Chương 49, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Yêu tộc tuyển phi, vì sao long tộc công chúa không thấy tăm hơi? Cơ Dương vừa nói, Khương Ly liền quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên một mặt bình tĩnh, phảng phất Cơ Dương trong miệng yêu hoàng, cũng không phải là hắn. Khương Ly biết rõ lục giới là có khác tính toán, nhưng vẫn là nhịn không được trong nội tâm vị chua mà nói, long tộc là vị công chúa kia, để ngươi nhớ mãi không quên không. Thiếu niên bằng phẳng trả lời. Khương Ly bị thiếu niên nơi này thẳng khí tráng bộ dáng, tức giận đến tại hắn trên mặt hung hăng bóp. Lập tức, cái kia non mịn hoàn mỹ gương mặt, nhưng lên một mảnh đỏ ửng. Điệt lệ thiếu niên mặt, bị bóp biến hình, nhưng không nhúc nhích, tùy ý Khương Ly phát tiết. Phốc phốc, thiếu niên bị chính mình ra y vo bộ dạng, để Khương Ly nhịn không được cười ra tiếng, buồn bực trong lòng cu nở dê biến mất vô tung vô ảnh. Lần này tha ngươi. Khương Ly buông tay ra, vẫn không quên ngoài miệng đòi tiện nghi. Đa tạ Hoàng Phi tha mạng. Thiếu niên nhưng thần sắc tự nhiên nói một câu. Cái này Hoàng Phi hai chữ, vờ ơ y ma treo chọc đến Khương Ly hai gò má dâng lên hai vướt xuống đỏ ửng. Tại bị phong bê không gian bên trong, Khương Ly cùng lục giới liếc mắt đưa tỉnh, không gian bên ngoài, Cơ Dương cùng Long Vương trò chuyện cu nở dê vẫn còn tiếp tục yêu Hoàng tuyển phi. Long Vương khinh miệt cười. Một cái lông còn chưa mọc đủ hải tử, còn vọng tưởng để ta Long tộc công chúa đi hầu hạ. Long Vương nói cẩn thận. Cơ Dương nhắc nhở một câu. Long Vương nhưng xem thường, giọng nói vẫn như cũ khinh miệt, càn rỡ. Nói cẩn thận cái gì, nơi này chính là Bắc Mạc Tuyết Hoang, là ta Long tộc địa bàn. Tại trên địa bàn của ta, cũng không thể muốn nói cái gì liền nói cái gì sao? Cơ Dương ngẩng đầu nói, Bắc Mạc Tuyết Hoang, Tây Hoa Trung Hoang, Đông Ly Bắc Hoang, đều là yêu hoàng thống ngự chi địa. Nói nhảm, Long Vương càn rỡ hét to. Khương Ly nhíu mày, hiển nhiên là bất mãn Long Vương thái độ đối với yêu hoàng. Ngược lại là lục giới, nhưng bình tĩnh đến giống như tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Long Vương hét to, ngăn chặn Cơ Dương. Hắn đột nhiên nghiêng thân, khuỷu tay chống đỡ tại trên chân, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Cơ Dương. Ta nghe nói, cái kia tiểu hoa nhi cuối cùng thế mà chọn lựa một cái nhân tộc nữ nhân làm ta yêu tộc hoàng phi phải. Cơ Dương cụp mắt no y a. Long Vương ngồi thẳng thân thể, cười lạnh một tiếng. Ta yêu tộc, chưa bao giờ có nhân tộc hoàng phi tiền lệ. Một đời yêu hoàng, lại bị nhân tộc nữ nhân mê hoặc. Mà các ngươi, nhưng không lập tức đem cái này nhân tộc nữ tử chém giết, ngược lại tùy ý hắn làm sằng làm bậy bệ hạ tuyển phi, chúng ta không thể nhúng tay. Đây cũng là tổ hấn. Cơ Dương thản nhiên nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, nhíu mày hỏi, thật có đầu này tổ hấn? Thiếu niên gật đầu. Khương Ly bật cười, vậy ngươi những cái kia yêu tướng bọn họ, còn muốn khắp nơi khó xử ta? Tuy có tổ hấn, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thế tâm phục khẩu phục tiếp nhận. Yêu tộc kiến ngạo, sùng thượng vũ lực. Ly Nhi nhưng có lòng tin, để bọn hắn đối ngươi tâm phục khẩu phục? Thiếu niên hỏi. Đương nhiên, Khương Ly tự tin nhướng mày. Nàng chỗ cố gắng tất cả, không phải liền là vì có thể đứng ở lục giới bên người, cùng hắn cùng một chỗ xuân hoa thu nguyện, cùng một chỗ kề vai chiến đấu hướng chi. Bây giờ bất quá chỉ là trở thành yêu tộc hoàng phi. Nàng trả lời như đinh đóng cột, để thiếu niên khỏe miệng hơi dương lên. Tổ hấn cái dám! Tổ hấn! Long Vương nổi giận. Như không có tổ hấn, bây giờ yêu hoàng vị trí, chỉ có thể là bọn họ Long tộc. Như thế nào bởi vì tổ hấn, để hắn nhường ngôi cho một cái thú nhỏ? Long Vương nói cẩn thận. Cơ Dương ngước mắt, đây là hắn lần thứ hai nhắc nhở. Lần này, Long Vương không tiếp tục giận dữ, mà là bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía Cơ Dương, đột nhiên cười quỷ dị nói, hồ tộc Cơ Vi, chính là ta yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Làm sao nàng đều không có bị tiểu tử kia coi trọng? Cơ Dương trầm mặc không nói. Ha ha ha! Long Vương đột nhiên cười ha hả. Ngưng cười về sau, hắn theo trên vương vị chậm rãi đứng lên, lập tức hắn cao lớn dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, đối Cơ Dương nói, không ngại. Bất quá là một cái nãi bé con thôi, cũng căn bản không xứng với Cơ Vi. Cơ Dương, tất nhiên hôm nay là ngươi đến ta cái này, ta liền hướng ngươi cầu hôn, các ngươi hổ tộc đem Cơ Vi gả vào ta Long tộc, từ đây, chúng ta chính là người một nhà. Cơ Dương ngước mắt, nhìn thẳng Long Vương hai mắt, đem hắn trong mắt lấp lóe lăng lệ ánh mắt, thấy rất rõ ràng. Cơ Vi còn nhỏ. Ấn Long Vương nhướng mày, nụ cười trên mặt biến mất, ngươi là tại cự tuyệt ta? Tất nhiên Cơ Vi còn nhỏ, các ngươi hổ tộc lại vì sao để nàng tham gia tuyển phi? Làm sao bây giờ, ta không phải yêu hoàng, các ngươi hổ tộc liền muốn khác trèo cao cảnh? Ha ha, Cơ Dương, ngươi cần phải coi chừng, coi chừng cành cây cao bẻ gãy, các người đám này trèo cao cành ra hỏa, đều sẽ từ phía trên ngã xuống, rơi máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Long Vương là đang uy hiếp ta cơ dương nọ ý uy hiếp ta cũng không có cái kia thời gian rồi. Ta chỉ là tại cho ngươi chỉ rõ một đầu đại đạo. Long Vương trong lời nói có hàm ý nói. Cơ dương đột nhiên cười một tiếng, vậy liền đa tạ Long Vương. Long Vương trong tươi cười mang theo lăng lệ, cơ dương, ngươi là hồ tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, cũng là thông minh, không cần phụ lòng ta một phen ý tốt. Cơ dương cười cười, không nói nữa. Xem ra, cái này Long tộc thật đúng là muốn tạo phản. Khương Ly cười lạnh. Ừm. Thiếu niên nhàn nhạt lên tiếng. Khương Ly nhìn về phía hắn, hiếu kỳ hỏi, là ngươi phái cơ dương tới đây, tận lực tìm hiểu Long Vương hư thực hồ tộc thực lực không yếu, hơn nữa tốt nhiều. Không đưa lên cửa thì thôi, nếu đưa tới cửa, Long Vương như thế nào lại bỏ qua huống hồ, hắn nhận định cơ vi không được tuyển, hồ tộc đối ta nhất định lòng mang bất mãn. Thiếu niên cười cười. Loại kia tính trước kỹ càng cơ trí, thực sự là để người bội phục. Long Vương đã bước vào hắn bày ra cạm bẫy, nhưng còn không tự biết, vẫn như cũ đắc chí. Đi thôi. Thiếu niên đột nhiên nắm tay của nàng quay người. Khương Ly đi theo hắn đi ra ngoài, đi đâu không cần phải để ý đến cơ dương mặc dù nàng cùng cơ dương ở giữa có chút khúc mắc, nhưng kia cũng là nội bộ mâu thuẫn. Hiện tại, Long tộc phản tâm đã xác định là muốn nhất trí đối ngoại thời điểm, ân oán cá nhân đương nhiên muốn tạm thời buông xuống. Huống hồ, nàng là như vậy đại khí người. Đúng không hắn tự có biện pháp thoát thân? Thiếu niên chắc chắn. Tất nhiên lục giới thân là yêu hoàng, đều như thế bình tĩnh, Khương Ly tự nhiên sẽ không lại phí công lo lắng. Vậy chúng ta đi đâu ta dẫn ngươi đi một chỗ? Thiếu niên lại đột nhiên thần bí. Đi đâu Khương Ly nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ. Đến, ngươi liền biết rõ. Thiếu niên nhưng không nói cho nàng đáp án. Hai người dắt tay đi ra cái kia vàng son lộng lẫy cung điện, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền biến mất. Hư không bên trong, ngôi sao lấp lóe. Lục giới phảng phất mang theo Khương Ly, tiến vào một mảnh khác biệt tinh không. Hai người dắt tay, liền tại tinh không bên trong dạo bước, vờ y ma cũng có một loại điểm tính chi ý ngươi chính là dẫn ta tới nhìn ngôi sao. Khương Ly buồn cười nhìn về phía bên người, đẹp mắt đến không tưởng nổi thiếu niên. Nhanh! Thiếu niên lại nói. Đột nhiên, Khương Ly kinh ngạc ngẩng đầu, sáng tỏ trong hai con ngươi, tràn ngập khiếp sợ.